Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 680, Tuyệt Địa Đại Phản Sát, Tân Thập Nhị Ma Kiếm, đề cử đọc, trở lại khe suối đi làm ruộng thần cấp Mỹ thực dẫn chương trình thơ cùng đao trước đây thiếu niên. Đồ thị mạnh nhất đánh mặt thiên vương thần cấp võ quán chiến quốc kẻ dã tâm thế tử muốn tu tiên đô. Thị đại linh quan Tây Du chi xuyên qua chư thiên tần dương thử nghiệm động thân thể của mình. Thế nhưng lại căn bản không có cách nào hoạt động, phảng phất thân thể đã không phải là hắn. Thử nghiệm điều động lực lượng trong cơ thể, cũng không phản ứng chút nào. Ý thức cùng thân thể ở giữa xuất hiện đứt gãy. Hắn có thể nhìn, có thể nghe, có thể nghĩ, lại không thể động. Thiên Ma Vương đem đầu duỗi tới, tuét miệng cười, cái kia mái đầu bạc trắng, còn có một tấm trắng bệch mặt, thấy thế nào đều giống như một vẽ lấy bất nhập lưu nhập liệm trang người chết. Nói lời trong lòng, ta cảm thấy ta xem thường ngươi, lấy cảnh giới của ngươi, có thể tỉnh táo lại, thật rất để cho ta ngoài ý muốn. Mặc dù ngươi tỉnh lại cũng vô ích. Theo Thiên Ma Vương, Tần Dương chậm rãi từ dung nhập trong hư không trạng thái rớt xuống ra. Thiên Ma Vương duỗi ra hai cánh tay, ôm Tần Dương đầu, nhục thể của ngươi rất mạnh, là ngươi lại không phải cái nhân tộc thể tu, thật sự một bộ hoàn mỹ đích thân thể. Bây giờ ta dùng cỗ này còn tốt hơn, cảnh giới mặc dù so ra kém, tiềm lực lại mạnh hơn nhiều. Nói lời trong lòng, ta thích nhất chính là ta hiện tại bộ dáng này. Mặc dù rất đáng ghét nhân tộc, nhưng nhân tộc bộ dáng dùng lại nhất thuận tay. Thiên Ma Vương hai cánh tay phảng phất hóa thành huyễn ảnh, dán Tần Dương gương mặt, chậm rãi dung nhập vào Tần Dương trong đầu. Úp, kinh nghiệm của ngươi vẫn là rất nhiều, ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian, vậy mà liền có thực lực như thế. Ta còn thực sự chưa thấy qua so ngươi căn cơ càng thêm hùng hậu. Đừng hiểu lầm, liền xem như đến ta cảnh giới này, đã phong vương thiên ma, cũng không có cách nào đọc đến người ký ức. Ta cũng chỉ có thể cùng bình thường thiên ma thăm dò ý nghĩ của ngươi bây giờ. Chỉ có điều, đúng Thiên Ma Vương, ta có thể để ngươi mình hồi ức, ta đi theo nhìn một chút. Chậc chậc, hóa ra kinh điển còn dung nhập tiên thiên hồng mông tử khí, khó trách căn cơ hùng hậu như vậy, trước đây chưa từng gặp. Ngươi đừng vùng vẫy, cũng đừng mắng ta, mắng ta cũng vô dụng, dùng lại nói của ngươi gọi vô năng cuồng nộ, một hồi sẽ qua, một hồi sẽ qua. Ta chính là ngươi, ngươi cũng sẽ trở thành ta một bộ phận. Ngươi còn mắng ta, ngươi cái nào học được nhiều như vậy lời mắng người. Được được được, ngươi tiếp tục mắng, trước kia đúng là không ai dạng này mắng qua ta. A, cái này cái gì giá y, lại là đại doanh tân đế. A, doanh đế không chết, hơn hết không quan trọng, ngươi có hai kiện tiên thiên chi vật hộ thể, ta cũng có thể rất dễ dàng tiến vào đại hoang, đến lúc đó liền dùng thân phận của ngươi đi trước giết tân đế, để cho ta nhìn xem còn có ai có thể giết. Úp, giao nhân hoàng tộc tiểu công chúa. A, nàng lại là tuân theo tiên thiên chi khí mà sinh, nếu là đem nàng cũng nuốt, khẳng định so nuốt ngươi còn tốt hơn. Ha ha ha, ngươi mắng cứ việc mắng. Thiên Ma Vương cuồng tiếu không ngừng, hắn chậm rãi dung nhập vào Tần Dương đầu tay, mờ u bàn tay đã hoàn toàn biến mất không thấy. Con mắt Tần Dương bên trong bốc lên huyết quang, dù là bị Thiên Ma Vương khống chế, sát khí trên người cũng như chảy ra không ngừng tràn ra, là ánh mắt Tần Dương lại hoàn toàn như trước đây băng lãnh, đúng một loại vứt bỏ tất cả cảm xúc, lấy chiến ý điên cuồng đè xuống tất cả cái khác suy nghĩ điên cuồng. Trong lòng Tần Dương mặt không ngừng giận mắng, từ vừa rồi bắt đầu, một đường mắng hiện tại, một câu tái diễn đều không có. Thiên Ma Vương cười hì hì lơ đễnh, ngược lại đem nó xem như một lần thật có ý tứ thể nghiệm. Dĩ vãng thấy qua tu sĩ nhân tộc, nhưng cho tới bây giờ không có một cái nào giống Tần Dương dạng này, vậy mà có thể một câu không tái diễn mắng chửi người. Ở giữa còn tới về đổi mười mấy loại ngữ ngôn, thiên ma cánh tay chậm rãi biến mất tại trong cơ thể Tần Dương. Thân thể của hắn cũng từng chút dung nhập vào trong cơ thể Tần Dương. Cách đó không xa, hóa huyết ma đao cùng ma đầu bị từng đạo hắc khí trói buộc. Dường như một con chó bị trói tại khô cốt vương tọa hạ phương, ma đầu trên người ma khí bốn phía, gào thét giãy giụa, lại vô luận như thế nào đều giãy giụa không ra. Không có Tần Dương, bản chất của hắn kỳ thật chỉ trong ma đao nguyên linh, chỉ có điều cái này nguyên linh đúng ma đầu mà thôi. Tên ma đầu này lực lượng bản thân đụng tới trước đó gặp phải phổ thông thiên ma cũng không thể là đối thủ, hắn chỉ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, chờ đến Tần Dương đem người chém chết, đi theo bỏ đá xuống giếng nhặt chỗ tốt. Khi biết được cái chỗ chết tiệt này lại có một thiên ma vương, ma đầu tại chỗ liền sợ, mau để cho Tần Dương trốn, cũng đã không còn kịp rồi. Lực lượng sẽ không bị phát hiện, khí tức sẽ không bị phát hiện, nhưng suy nghĩ bản thân lại không tốt như vậy ẩn giấu đi. Trong lòng Tần Dương không ngừng giận mắng thiên ma vương, ánh mắt lại càng thêm băng lãnh. Hắn tất cả suy nghĩ đều bị chửi người chiếm cứ. Các loại ngôn ngữ, các loại từ địa phương, các loại tiếng địa phương, không ngừng từ hồi ức chỗ sâu nhất bị khai quật ra. Ngươi yên tâm, ngươi lập tức liền sẽ không có cảm giác, ý thức của ngươi sẽ tiêu tán, là thân thể của ngươi, lực lượng của ngươi, ta toàn bộ muốn, để báo đáp lại, ta biết đem người bên cạnh ngươi, toàn bộ đưa đi cùng ngươi, thế nào, không sai, ta đều nói, các ngươi nhân tộc đối thiên ma thành kiến quá lớn, thiên ma không có nhục thân, là thiên ma cũng cần sinh tồn. Chúng ta không đi mê hoặc xâm chiếm những sinh linh khác thân thể, chúng ta chẳng lẽ đều đi chết à? Tần Dương ở trong lòng mắng hắn. Thiên ma vương một bên xâm chiếm, một bên cũng líu lo không ngừng đáp lại. Ta biết ngươi còn đang suy nghĩ lấy làm sao giết chết ta, làm sao tránh cho bị ta thẩm thấu thăm dò. Ngươi dùng phức tạp thô tục, cùng loạn thất bát tao hồi ức, che đậy kín ngươi ý tưởng chân thật, nhưng vô dụng, ta tới giúp ngươi đếm xem, ngươi có thể làm gì? Úp, ngươi sẽ đại mộng chân kinh, ngươi có thể đem ta vây ở trong mộng cảnh, cắt đứt về sau hủy đi, ngươi cũng có thể đem ta vây ở trong hồi ức, dùng ngư miên an thần khúc xóa đi. Nói thật, ngươi sẽ đồ vật cũng thật nhiều, thậm chí ngươi có thể tại ta không biết rõ tình hình tình huống dưới, đem ta trấn áp tại ngươi trong hải nhãn. Hải nhãn ma thạch loại này tiên thiên chi vật, nói thật, ta không tránh thoát được, nhưng không có nếu như. Không phải sao? Trước đó ngươi lâm vào hồi ức, ngươi nếu là có thể nghĩ rõ ràng, ngươi thật là có khả năng đem ta kéo vào, sau đó đem ta biến thành ngươi một đoạn hồi ức, triệt để hủy diệt. Nhưng ta đúng thiên ma, ngươi muốn cái gì ta đều biết, ngươi không có cơ hội. Nương theo lấy thiên ma vương tiếng cuồng tiếu, thân thể của hắn chậm rãi hoàn toàn dung nhập thân thể Tần Dương. Ngay một khắc này, Tần Dương từ trong hồi ức tránh ra, cũng một mực không có tán đi cuồng bạo, bỗng nhiên đã mất đi khống chế. Tán đi, thiên ma vương tiếp thủ cỗ thân thể này, hắn đã có thể trưởng khống trong cơ thể Tần Dương lực lượng. Là không đợi thiên ma vương đi cảm thụ, trong mắt Tần Dương không tình cảm chút nào băng lãnh. Tiêu tán, Tần Dương một mực đem hết toàn lực áp chế một cái ý nghĩ, cũng rốt cục áp chế không nổi. Ở sâu trong nội tâm, Tần Dương ý thức triệt để buông ra bản thân, phát ra gầm lên giận dữ. Cẩu đồ vật, đã ngăn không được, lão tử liền để ngươi một lần cảm thụ cái đủ. Thiên ma vương chiếm cứ thân thể Tần Dương, cũng không có cách nào nắm giữ lực lượng. Có hai cái, một, kỹ năng, hai, nhất tự quyết. Tần Dương ý thức, trực tiếp phát động tư tự quyết. Trong nháy mắt, suy nghĩ của hắn bị gia tốc đến cực hạn. Thời gian phảng phất trở nên chậm rất nhiều rất nhiều. Nhưng xung quanh thông qua ngũ giác, truyền đến các loại tin tức, lại phảng phất tiết áp hồng thủy. Tất cả hoặc lớn hoặc nhỏ tin tức, tất cả hữu dụng vô dụng tin tức, đều bị cưỡng ép bắt được, đều truyền tới một lớn chừng quả đấm không gian, một tơ một hào ở giữa. Tinh lực lưu chuyển, tốc độ, mật độ, lớn nhỏ, ma khí, sát khí, linh khí các loại đồ vật tồn tại, hết thảy đều hóa thành cụ thể nhất tin tức, mà khổng lồ như vậy tin tức. Nhưng còn xa không chỉ một lớn chừng quả đấm không gian, mà toàn bộ mảnh vỡ thế giới. Dưới nền đất, yêu tà nhấm nuốt mài răng thanh âm, nặng nề hô hấp, yêu khí tà khí giao hòa. Còn có đủ loại, liệt ra cái liệt biểu mục lục, đều cần xem thật lâu tin tức. Loại này viễn siêu sinh linh cực hạn chịu đựng khổng lồ tin tức, giờ phút này lại toàn bộ quán chú đến trong cơ thể Tần Dương. Tiếp nhận những tin tức này, đúng tư duy gia tốc đến cực hạn Tần Dương, đồng dạng cũng đã chiếm cứ Tần Dương thân thể Thiên Ma Vương. Hơn hết một cái chớp mắt, Thiên Ma Vương liền kêu thảm, muốn xông ra Tần Dương thân thể. Tần Dương lỗ thoát khí bên trong, một cỗ hắc khí phun ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, Tần Dương nhục thân lần nữa bị đoạt trở về một chút. Trong hải nhãn ngủ say lực lượng chi hải nổi lên thủy triều, cuốn ngược mà lên, từ trong hải nhãn xông ra, đốt lên khí huyết, hóa thành thôi động tư tự quyết lực lượng. Trong nháy mắt, loại này không khác biệt, đem hết toàn lực tin tức bắt giữ, bỗng nhiên tăng vọt. Các loại rác rưởi tin tức, hoàn toàn vô dụng đồ vật, một mạch biển nhét vào tới. Thân thể Tần Dương khẽ run lên, hắn xuất ra mấy bộ viên quang sáo trang, đem bọn hắn đều kích hoạt. Hai tầng màu đen viên quang căng phồng lên đến, hóa thành một đen nhánh quang cầu, đem Tần Dương bao phủ ở bên trong. Phun ra ngoài, muốn chạy trốn hắc khí, nhưng cũng bị ngăn lại. Nếu tình huống bình thường, hai tầng viên quang muốn ngăn trở Thiên Ma Vương, đơn giản cho cười, dù là mới tốt mấy bộ cùng một chỗ phát lực, dựa vào số lượng góp, trên bản chất tăng lên cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bây giờ, ngốc nghếch nếu là có nhục thân, đầu óc khẳng định đã nổ tung. Nếu là có thần hồn sợ là đã từ lâu sụp đổ, chỉ là hai tầng viên quang, lại thành tường đồng vách sắt, căn bản không xông ra được. Hoặc là nói, ý thức của hắn đã bị rác rưởi tin tức cọ rửa rót đầy, hắn liền muốn lao ra loại ý nghĩ này đều không cách nào ổn định. Tần Dương duỗi ra hai tay, đem lỗ thoát khí bên trong phun ra ngoài hắc khí toàn bộ chắn trở về. Hắn một mặt giữ tợn gào thét, ngươi không phải muốn thân thể của ta a, không phải muốn đi giết ta bằng hữu, ta quan tâm người a, đến, lão tử cho ngươi, đừng chạy, ngươi không phải có đọc tâm thần thông a, ngươi không phải sẽ đọc tâm a, biết ta muốn cái gì sao, đến, lão tử mở rộng cửa lòng, để ngươi hào hào cảm thụ cái đủ, còn muốn dùng thân phận của ta, giết ta người, lâu như vậy, ngươi là người thứ nhất dám nói như thế ngươi. Tần Dương bụng mặt, trên thân ma khí bốc lên, hai vai lắc một cái, quanh thân khí huyết liền bắt đầu tăng vọt, năm tầng bá vương tá giáp, trong lòng hận ý tải đã mất đi cuồng bạo áp chế. Cũng theo đó dường như hỏa diễm tăng vọt, suy nghĩ khẽ động, thập nhị ma kiếm, kiếm thứ nhất, đã ra khỏi, thoáng chốc ở giữa, Tần Dương ý thức, xa vào một mảnh thuần bạch sắc trong hư không. An tĩnh thuần bạch sắc trong hư không, trên người Tần Dương bốc lên hắc khí, mà hắn đối diện, bạch phát mặt trắng Thiên Ma Vương, nửa quỳ ở nơi đó. Tần Dương giật giật ngón tay, một thanh bốc lên hắc khí trường kiếm, bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn một chút trong tay hắc kiếm, cảm thụ được mảnh này thuần bạch sắc thế giới. Tiện tay quơ quơ kiếm, hắn cảm thấy đúng kiếm thứ hai, nhưng thập nhị ma kiếm, vậy mà không có tiêu hao lực lượng của hắn. Thuần dựa vào trong lòng một cỗ khí đang chống đỡ, hắn bị lửa giận cùng hận ý che đậy tâm thần. Tại lúc này, trở nên vô cùng thanh minh, mà đối diện quỳ một chân trên đất Thiên Ma Vương. Tại bị Hải Lượng rác rưởi tin tức, kém chút cho ăn bể bụng, đều không gặp cầu mong gì khác tha. Nhưng giờ phút này đúng, hắn khôi phục ý thức thanh minh, nhìn thấy một thân hắc khí, tay cầm hắc kiếm Tần Dương, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi. Tần Dương, Tần Hữu Đức, ta có thể phụng ngươi làm chủ, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta biết ngươi muốn đi giết Sửu Cách Thú, ta có thể giúp ngươi. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi đừng giết ta, đừng lau đi ta. Tần Dương mặt không thay đổi mang theo kiếm, chậm rãi dạo bước đi tới. Theo hắn phóng ra bước chân, phía sau hắn, thuần bạch sắc thế giới bắt đầu bị màu đen xâm chiếm. Tần Dương chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền cũng không tiếp tục quản, từng bước đi hướng Thiên Ma Vương. Đừng, Tần Dương, ta biết nội gian, các ngươi nhân tộc, không, các ngươi đại hoang nội gian. Hắn tới qua hư không chiến trường, nhưng ta không biết thân phận của hắn. Sửu Cách khẳng định biết. Bắt đầu Thiên Ma Vương run rẩy, nói chuyện cũng bắt đầu không lưu loát, phảng phất bị to lớn sợ hãi, tựa hồ bị trong tay Tần Dương hắc kiếm giết, lại so với chết còn đáng sợ hơn. Sửu Cách, đối với Sửu Cách, cùng Doanh Đế có thù, phụ thân hắn, gia gia hắn, đều chết tại trong tay Doanh Đế. Hắn muốn báo thù, hắn cũng muốn đi xâm chiếm đại hoang. Còn có, Tuần Thiên Sứ nội gian, đúng Chu Tước, Thiên Ma Vương bị dọa phát sợ, trong mắt đều đang run rẩy. Mắt thấy Tần Dương đi đến trước người, giơ lên trong tay bốc lên hắc khí kiếm. Hắn thét chói tai vang lên quát ầm lên, ngươi không nên ở chỗ này giết ta, giết ngươi sẽ nhập ma. Tần Dương giơ kiếm, thoáng nghiêng đầu nhìn Thiên Ma Vương một chút, rất bình tĩnh nói. Ta không quan tâm, thoại âm rơi xuống, huy kiếm rơi xuống, hắc kiếm từ đó đem Thiên Ma Vương chém thành hai nửa. Hắc kiếm cũng theo đó hóa thành hư không, Thiên Ma Vương thân thể, tại ngọn lửa màu đen bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, thuần bạch sắc hư không, từ tại chỗ rất xa bắt đầu, hóa thành hắc ám, một đường kéo dài đến trước mặt Tần Dương. Chỉ để lại gần trượng lớn nhỏ thuần trắng không gian, địa phương còn lại đều hóa thành hắc ám. Tần Dương lẳng lặng nhìn một màn này, vẻ mặt có chút hoảng hốt, tự lẩm bẩm, tín lời của ngươi nói, ta biết đây không phải là uy hiếp, cho nên không cho ngươi triệt để từ nơi này thế giới biến mất. Ta chết cũng khó có thể bình an, ta chính là ta, vào không nhập ma. Chính ta định đoạt, cầu đồ vật, trước khi chết còn muốn âm ta, thật sự cầu bỏ không được đớp cứt. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương đứng thân chỗ, tràn ngập nguy hiểm màu trắng khu vực, xoát một chút quét ngang ra. Toàn bộ thế giới màu đen, bị áp xúc thành một thanh khói đen bốc lên hắc kiếm, lẳng lặng treo ở chỗ này, hơn hết trong nháy mắt. Tần Dương ý thức liền lần nữa từ phiến thuần túy ý thức thế giới bên trong biến mất. Lần nữa về tới trong thân thể, dãy rủa lấy từ hắn thất khổng bên trong tuôn ra hắc khí. Phảng phất đã mất đi ý thức, theo vô cùng vô tận hải lượng rác rưởi tin tức, cưỡng ép rót vào, chậm rãi vỡ nát tiêu tán, hóa thành hư vô. Tần Dương một thân ngập trời ma khí, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hai tầng viên quang ầm vỡ nát, ma khí hóa thành xung kích. quét ngang ra, toàn bộ địa cung đại điện bị san thành bình địa. Viên kia to lớn đầu lâu cũng theo đó vỡ nát thành bột mịn. Bên ngoài ngủ say cự thú mở to mắt, nổi giận đứng lên thân thể, nhe răng hướng về bên kia nhìn lại, lại nhìn thấy một thân ngập trời ma khí Tần Dương lẳng lặng tung bay ở giữa không trung. Tần Dương phiết tới một chút, một thân hung sát chi khí ngút trời cự thú bị hù kinh hô một tiếng, quay đầu liền chạy. Tần Dương không để ý đầu này nhìn chất lượng không sai tốt đẹp nguyên liệu nấu ăn. Hắn suy nghĩ khẽ động, bắt đầu thu nạp trên người ma khí. Lần này thi triển thập nhị ma kiếm, cùng dĩ vãng không đồng dạng. Tiêu hao mặc dù còn rất lớn, cũng đã không phải nguyên lai loại này cần tiêu hao đại lượng chân nguyên, khí huyết, thậm chí thọ nguyên. Nhưng lần này hiện ra ma khí, nhưng cũng không có theo thu kiếm mà tiêu tán. Những ma khí thẩm thấu lực rất mạnh, chính là muốn thẩm thấu đến hắn căn cơ bên trong. Nhưng hắn căn cơ dung nhập tiên thiên chi vật, căn bản không phải sức mạnh nào có thể cưỡng ép thẩm thấu. Mà những ma khí kia muốn xông vào Hắc Ngọc Thần Môn cũng không có chút nào chứng dụng. Về phần Bạch Ngọc Thần Môn, những ma khí căn bản không có cách nào tới gần, đã mất đi căn cơ. Những ma khí chẳng qua là nước không nguồn, nhục thân nhập ma không phải chuyện tiếu lâm. Tần Dương đem nó chậm rãi thu nạp, phóng tới hải nhãn một góc, sau này làm lực lượng dùng, cũng có thể làm vật liệu dùng. Trên người Tần Dương ma khí chậm rãi biến mất, hắn chậm rãi rơi xuống đất. Xung quanh ma đầu cái gì? Không phải chết rồi, tựu là chạy xong. Dù sao bây giờ căn bản không có gì mắt không mở ra hỏa muốn tìm cái chết. Tần Dương vươn tay, nhìn một chút lòng bàn tay của mình, trong lòng sinh ra một điểm nghi hoặc. Chỉ có nhất tự quyết, đúng nguồn gốc từ tại bản tâm lực lượng, tại chỉ còn lại bản thân ý thức còn có thể mình khống chế, có thể trực tiếp thi triển, cái khác đều không được. Nhưng tại vừa rồi trực tiếp xâm nhập đến ý thức thế giới lúc, hắn vậy mà tại nơi đó thi triển ra thập nhị ma kiếm, Thiên Ma Vương khẳng định đúng nhận ra đó là cái gì. Bằng không thì thân là thiên ma, làm sao đến mức sợ hãi thành bộ kia quỷ bộ dáng, đều nhanh dọa hỏng mất. Cũng chính vì vậy, Tần Dương có thể xác định, ở nơi đó giết Thiên Ma Vương, đúng sạch sẽ nhất triệt để nhất phương pháp. Thập nhị ma kiếm, thi triển là được nhất tự quyết lực lượng a. Loại kia, hận tự quyết a. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có hận tự quyết. Lắc đầu, Tần Dương cảm thấy mình chưa từng nghe qua. Không có nghĩa là không có. Thập nhị ma kiếm khẳng định cùng nhất tự quyết có quan hệ. Có lẽ là trước đó Tần Dương liền đã từng phỏng đoán qua. Đã nhất tự quyết bản thân đúng nhân tộc đích cự cự lão sáng lập ra, như vậy đằng sau có phải hay không có thể sẽ xuất hiện một vị cự lão? Hắn tài tình khả năng không có thiên tôn cao như vậy, cao đến không thể nào hiểu được cùng phỏng đoán tình trạng. Vị này cự lão có hay không có thể sáng chế hơi kém điểm, yếu hóa bản nhất tự quyết, chí ít sẽ không dường như nhất tự quyết nhập môn cánh cửa. Cao đến ở đâu cũng không biết, năm đó liền loại suy nghĩ này, thậm chí đã từng phỏng đoán qua. Thập nhị ma kiếm có phải hay không tự là yếu hóa bản. Nhưng cho tới nay, hắn thi triển thập nhị ma kiếm đều liều mạng, tăng cường chỉ lực lượng, cùng nhất tự quyết có trên bản chất khác biệt. Lần này, xem như triệt để thực nện cho. Thập nhị ma kiếm khẳng định không có đơn giản như vậy. Nói không chừng liền đoán đúng, đúng nào đó môn nhất tự quyết. Không, hoặc là nói nào đó một môn trong nhất tự quyết cái nào đó diễn sinh thần thông yếu hóa bản, cho nên phải bỏ ra đại giới mới có thể phi thường lớn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.